Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 27 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đâu chịu soảng xĩnh giữ Giang Sơn. Vân Hy lúc này đang ngồi trong ngự thư phòng ở Khải Nguyên Điện. Tết Đoàn Ngọ ở trong cung lễ vô cùng náo nhiệt. Phi Tâm vẫn cáo ốm, tới yến tiệc đoàn ngọ của hậu cung cũng không xuất hiện. Tuy rằng tháo gỡ được cái tử cục này của Phi Tâm khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi, thương tâm, can lao, suýt chút nữa thì chết, nhưng mà cuối cùng thì kết quả vẫn thỏa đáng. Cũng chính nhờ mưu kế này mà làm cho Thái Hậu hoàn toàn hiểu được, khi bà tiến cùng, lợi ích của bà và Hoàng tộc không thể nào phân chia. Phi Tâm và hắn đều nhìn ra sự uy hiếp của Thái Hậu, chỉ là vẫn không thể nào buông được chuyện của Nguyễn Đan Thành năm đó. Hắn cũng đã từng nghĩ tới, đợi bố trí chu đáo xong, cho Thái Hậu yên tâm rồi, hai người trong lúc đó sẽ không vì những chuyện này mà quá đau buồn. Phi Tâm vì Lâm Tuyết Thanh bức bách mà không kịp thu xếp bằng chứng, đơn giản nhận tội danh đánh nhanh thắng nhanh, thừa dịp Thái Hậu là vẫn còn rối loạn mà nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Vậy thì hắn vừa đánh tiếp ván cờ của nàng, vừa bảo vệ cho nàng, có thể khiến cho Thái Hậu nhìn ra tấm lòng bảo vệ, mà càng phải kéo dài chuyện đó để cho Thái Hậu tự mình nhận ra mấu chốt. Này có Thái Hậu tương trợ, lão thần sẽ dao động. Lâm Hiếu thừa cơ xông lên, bất cần sống chết bản thân, không ngại kết thù mà xoắn xuýt làm khó nhiều bè đảng. Vân Hy hiện giờ tay cầm hai vị ca ruột, Đông Lâm Bắc Hải, nhất thiết là phải dựa vào Vân Hy mà bảo toàn an nguy, dĩ nhiên là sẽ rất thân thiết với hắn. Đông Lâm Vương đã ba lần tấu lên, xin từ chức đại tư mã. Bắc Hải Vương đã ở lại đất phong của mình bắt đầu từ tháng 5, bất chấp cựu thần ngăn cản mà thi hành chính sách tập điển mới. Phương pháp tập điển so với chế độ tích trữ thời tiên đế lại càng thêm hợp lý, lại còn có trợ giúp của dân sinh. Bắc Hải Vương bằng lòng đưa ra ngàn khoảng ruộng ở phía Bắc, giúp triều đình tiền nhiệm phương pháp. Nếu như có một chút thành công thì cũng là thành quả của dân, đến lúc đó cho dù là phản đối cũng vô dụng. Đông Lâm Vương lần đầu tiên xin từ chức, kinh đô và kỵ binh là cũng dũng mãnh tương trợ lẫn nhau, tiến hành đồng bộ, cục diện giằng co sắp mở ra. Vân Hy biết, coi trọng cả Cương và Nhu. Trước kia hắn vẫn là dùng chính sách để dụ dỗ, lấy tình mà động, bài trí thiệt hơn, hiểu rõ lấy đạo nghĩa nhân ái, hay là Thái Hậu không lấy thân phận vi tôn, tự hạ mình thỉnh cầu các lão thần. Mặt mũi của hoàng thất đã đủ chỉnh ra cho rồi, nếu như các lão hủ này không biết lẽ phải, vậy thì phải dùng sách lược phong lôi. Đến lúc đó tóm một người làm gương, móc lấy gan mật dưới hồ đào. Dưới đồ, đào tanh mùi máu. Hắn là đã kế vị 17 năm, 17 năm nay rồi. Hắn kế vị từ khi vẫn còn nhỏ. Không trải qua giai đoạn thái tử, căn bản không có thời gian bồi dưỡng đảng chúng mình. Hết thảy đều là do người cưỡng chế từng đi từng tí của đại tư mã mà thành. Hắn ngực mang sông biển, mắt thấy chúng sành, nhẫn nhịn quá nhiều đến đau đớn. Này ai mà dám cản trở hắn, vậy thì vĩnh viễn sẽ không thể nào xoay mình. Vân Hy từ hồi tháng 3 đã mượn việc trả lại chuyện của Nguyễn Đan Thành mà trao Tả Hàm Thanh điều binh, kỳ thật chính là chuẩn bị cho việc thay đổi thế chế lúc này. Thái Hậu trai được, sau cùng là tận lực quá sức mệt mỏi. Đấu tranh chính trị chưa từng phân biệt đúng sai, đem chuyện này xé ra làm to để cho Thái Hậu thấy gió cũng tốt, làm những nhân nguyên Nguyễn già, bà đã làm được hết thảy những gì nên làm. Nhưng mà hiện giờ bà đã là một Thái Hậu của Cẩm Triều, bà đang đứng ở trung tâm quyền lực của Sở thị. Tuy rằng quá mệt mỏi, nhưng mà xem như vẫn kiên định. Lúc trước, việc này hắn là không muốn tra xét kỹ càng, cũng không phải là tìm không ra người qua quyết làm cam chịu, mà là hắn không muốn làm cho Nguyễn gia quá khó coi. Phi Tâm đem tính mạng và vinh hoa phú quý của bản thân và gia đình, đến cả thanh danh đều là thắt lên người của hắn. Hắn sao lại không thể nào thành minh quân muôn đời, thiên thu vạn thế, khiến cho người kính mộ. Bè đảng tranh mưu chém giết, ân uy cũng đã mở ra từ cục. Khi hắn nắm quyền, hắn muốn thâu tóm đất Bắc thống nhất thiên hạ, làm cho Cẩm Triều hưng thịnh, tuyên bình của hắn đời đời ở trên đỉnh cao. Non xanh suối trong, mây nhàn hạc dỗi, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Nhưng mà hắn không có cái số đó. Một khi đã như vậy, kim lao thành tường ở đây để cho đời sau chiêm ngưỡng, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Thường Phúc và Tú Linh đã trở về với Cúc Tuệ Cung. Lúc mà hắn trở về, Thái Hậu đã chuyển hai người kia sang cho hắn. Nay quý phi thoát chết, hai người vô tội tất nhiên là sẽ trở về. Tên Thường Phúc này đã không còn quan trọng. Lần trước ở Đông Loan Phi Tâm đã tự vứt bỏ một lần. Thường Phúc ngoan ngoãn đi báo tin ngay. Lúc này thì hay rồi. Đổi lại, Phi Tâm rốt cuộc đã cũng nhận thức người. Năm này, đem hai người kia thành cái gì là cũng cam tâm tình nguyện làm. Nhưng Vân Hy vẫn là giận đến ngứa rằng, nếu như không phải là hắn nghĩ Phi Tâm về sau là còn dùng bọn họ, thì hắn sớm đã chặt đầu bọn họ rồi. Vân Hy sau đó là còn hỏi bọn họ, cũng biết tưởng tượng chuyện gì xảy ra trước đó. Phi Tâm căn bản là không hề phòng bị mới rơi vào trong tình cảnh bị Thái Hậu đánh cho một cái trở tay không kịp. Rõ ràng là còn có thể trở mình đến nước này, làm cho ván cờ này hoàn toàn đi theo ý của nàng. Thường An tự sát lúc Thái Hậu lục soát cùng, tám phần cũng là do Thái Hậu an bài. Sáng sớm đã có thể xiết cổ cho hắn chết, cố ý để cho tiểu thái giám ở đó trình báo. Bức Phi Tâm tự mình đẩy lên trên đầu trận tuyến. Không qua mấy ngày, Thái Hậu đã bí mật xử tử Tú Thể. Nàng đã vô dụng rồi. Thường Phúc và Tú Linh nhận ra, lại ra vẻ tay sai. Một hồi thổ lộ một chút với Thái Hậu, một hồi lại nói hàm hàm hồ hồ. Đối phó mấy ngày, đến khi Hoàng thượng trở về. Hơn nữa hai người này ở trong cung có một chút thể diện. Thái Hậu vốn là muốn xử trí, cũng là đồng thuẫn trung phi với Phi Tâm. Như vậy có vẻ sạch sẽ, không giống với Tú Thể Thường An. Trường sự bình thường, mất thì mất. Mạng người ở trong cung chính là như vậy, không đáng giá một xu. Mặc kệ là chủ tử hay nô tài đều giống như nhau. Hoàng thượng, đã canh bốn rồi, cũng phải nên đi nghỉ ngơi thôi. Uông Thành Hải thấy ánh mắt của hắn ngẩn ngơ, biết hắn lại đang lo lắng cho quý phi, nhất thời trong lòng chua xót. Đặt vào dân gian là cũng không tin. Hoàng thượng là còn không có đủ sức bảo vệ ai sao? Muốn ai đó sống chết không phải là chỉ là một câu nói. Tay nắm quyền sinh sát trong thiên hạ, dường như không chuyện gì là không làm được. Vậy mà không thể nào bảo vệ được người ta. Mà đúng là bởi vậy, hắn mới lại càng đau đớn. Hoàng thượng đau xót, Uông Thành Hải đi theo cũng đau đớn. Hắn đau đớn là ở trong lòng lo cho Hoàng thượng. Này sự tình có thể đi đến nước này thì đã rất tốt rồi. Uông Thành Hải lúc trước còn chuẩn bị đưa quý phi ra ngoài cùng, chỉ là bây giờ quý phi giả ngu giả ngơ, khờ khờ khảo khảo cũng không biết tới khi nào. Trong lòng của hắn cũng hiểu được, nữ nhân hậu cung này đang bị giam giữ cũng không có cách nào nữa. Trước thì hãy cứ giả vờ mà thôi, chờ qua một thời gian nữa thì chuyện này cũng coi như phai dần. Chỉ là muốn nhìn hoàng thượng như vậy, thực sự là khiến cho hắn tim giống như là muối sát. Nhưng mà ăn uống thì biếng nhác, hơn nữa gần đây là bởi vì chuyện hậu cung mà hoàng thượng hỉ nộ vô thường, khiến cho hắn hết sức đau lòng. Đổi trà đi, chấm bây giờ nghỉ ngơi không được. Vân Hy nghe hắn mở miệng thì định thần, mắt lại dừng lại trên mấy quyển sổ xếp trên bàn. Hiện giờ, tên tôn thủ lễ ồn ào của Văn Hoa Các vẫn là còn rất vui mừng. Hắn là lão thần ba triều, lúc này như vậy căn bản chính là thuộc buộc phải Vân Hy khai đao với hắn. Nhưng mà tiên đế đã từng khen hắn, nói rằng hai chữ thủ lễ, tên quả nhiên không sai. Hắn ở Văn Hoa Các nhiều năm như vậy, cũng coi là cẩn trọng, nhưng mà cố chấp khó sửa. Quả thật là vô cùng cổ hủ. Quy định tổ tiên đặt ra dứt khoát là không thể nào trái lại. Lúc này cầm đao chặt hắn, trái lại chính là hoàn thành cho hắn lấy thân thủ cương. Lão đầu tử này căn bản chính là cố ý. Hắn ngay cả thể diện của Thái Hậu cũng không cho, tất nhiên là không để hoàng đế vào trong mắt. Uông Thành Hải nghe xong, vội vàng đổi một ly trà nóng khác lên trên ấn. Không dám ngấm trộm cái trên án có gì, chỉ đứng thẳng ở bên cạnh hầu hạ. Một lát sau, Lâm Hiếu cầu kiến bên ngoài. Hắn là một trọng thần bên người của hoàng thượng, luôn ra vào Khải Nguyên Điện, Càn Nguyên Cung không ai ngăn cản. Vậy cho nên đều là đến ngoài cửa mới có tiểu thái giám lặng lẽ nói với Uông Thành Hải. Uông Thành Hải đã thấy trời tối, Lâm Hiếu sao còn ở trong cung chưa ra ngoài. Tại đây tám phần là nói những chuyện gần đây ở trên triều, nhất thời lại sợ nói không xong, ép hoàng thượng hôm nay ở lại cả đêm không ngủ. Hắn đang lo, Vân Hy ngồi ở sau án đã mở miệng. Hãy để hắn vào. Hắn đang lo, Vân Hy lại nói như vậy. Rồi lại lướt qua Uông Thành Hải. Chấm tất nhiên là hiểu được ý của ngươi. Lời nói tuy thản nhiên, nhưng mà nước mắt của Uông Thành Hải đã nhanh chóng rơi xuống. Nhất thời hắn há miệng định quỳ. Bên kia Lâm Hiếu đã cúi người khom người tiến vào, quỳ xuống trước án. Vì thần cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Chuẩn bị thế nào rồi? Vân Hy cầm lên ly trà uống một hớp. Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần đã theo sự phân phó của hoàng thượng mừng Tết Đoan Ngọ. Hôm nay ở trong nhà vì thần là thiết yến nói một chút với bọn họ. Này Tuyên Luật Viện, Long An Các, Trúc Nghi Đường bên kia là cũng gần như nhau. Không mấy ngày nữa sẽ liên thành để đấu tranh lên. Bạn họ bên này nội bộ có một chút thay đổi, cứ như vậy mà thành. Chẳng có hôm nay Tôn Đại Nhân là không chịu tới. Vì thần mới mời mấy chuyến, đều nói cáo bệnh. Lâm Hiếu cẩn thận nói. Vậy chính là muốn chơi tới cùng với chấm. Vân Hy nghe xong lại cười cười. Theo ý kiến cá nhân của thần, người này không thể nào không dùng mưu. Nay đệ tử của hắn phần lớn đều là đồng ý dừng lại, còn hắn thì chết là cũng không mở miệng, khiến cho mấy người trung lập mấy ngày nay lại bắt đầu dao động. Không bằng mượn chuyện này làm gương, cúng tế cho chế độ mới. Lâm Hiếu nói xong, gần đây hắn là vẫn tiền phòng, bây giờ lại mượn sức của các bộ trung tầng, ý đồ khiến cho bọn họ nội loạn. Hết thảy mọi chuyện đều là hắn làm trước, ở trong triều đã không có ít kẻ địch, Nếu như chính sách mới bất thành, phe phái bảo thủ lại lên đài lần nữa, hắn nhất định là sẽ bị chụp một cái mũ gian thần nịnh nọt quân vương. Vậy cho nên lúc này hắn đã thông suốt, lại càng không thể nào quay đầu cầu xin sự bảo vệ. Uông Thành Hải ở bên cạnh nghe thấy mà trong lòng cười lạnh, bản thân còn khó lay chuyển, mượn tay của hoàng thượng diệt trừ người khác. Tôn Thủ Lễ là huân thần ba triều, hoàng thượng khai đao với hắn, không phải làm cho một đám học cứu tâm lạnh hay sao? Tiên đế đã từng tán thưởng hắn, hắn lại là lão thần của ba triều, chấm cho hắn dưỡng lão, đó cũng là lẽ phải. Vân Hy lại hơi nhíu mày, liếc nhìn Lâm Hiếu đang vội vàng co rút cổ, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, không phải là hắn không cố gắng, cách gì đã dùng, lão đầu tử kia thực sự rất phiền phức. Hắn năm nay đã hơn 60 rồi có phải không? Vân Hy quay sang nhìn Uông Thành Hải. Uông Thành Hải đáp lời. Bẩm hoàng thượng, Tôn đại nhân năm nay, sang năm mới thì sẽ được 70. Người đến 70 xưa này hiếm thấy, như vậy cũng coi như là mãn thọ rồi. Hắn nói xong là khẽ vuốt mày. Uông Thành Hải nhìn ra ý tứ của hắn, sẽ không phải là giết chết lão già này đấy chứ. Nhưng mà lúc này hắn chết một cách kỳ diệu không rõ, hay là muốn hoàng thượng bên này ra tay. Lần này không giống với chuyện của Nguyễn Đan Thành, lúc đó ai có thể nghĩ tới Nguyễn Đan Thành lại chết vèo một cái. Còn chuyện này thì lại không giống chút nào. Trên chiều bao nhiêu cặp mắt nhìn hoàng thượng, lão già chỉ cần chết oan chết uổng, lập tức mọi người đều sẽ hiểu, vậy thì không bằng trực tiếp chém hắn một nhát. Lâm Hiếu, ngươi lại đây. Nét mặt của Vân Hy có một chút quỷ dị, một ngón tay giơ lên ngoắc ngoắc hắn lại. Lâm Hiếu sửng sốt, vội vàng tiến tới. Vân Hy cũng đứng dậy, men theo bậc thềm đi thong thả đến bên cạnh hắn, cúi người xuống nói với hắn hai câu. Lâm Hiếu nghe xong liên tục gật đầu. Gần đây ngươi không cần thiết phải để ý tới hắn. Cái gì nên nghĩ thì nghĩ, cái gì nên tấu thì tấu, cứ để cho hắn ầm ĩ. Nếu như có thể kéo dài đến lúc đó, ngươi cứ như vậy, vậy là được. Quá một chút, cũng không hề gì hết. Nói xong, hắn lại hơi hất cằm. Lâm Hiếu không người lui ra bên ngoài. Vân Hy mắt nhìn rèm buông xuống. Tôn Thủ Lễ của hộ này có nhiều điểm rất giống với Phi Tâm. Muốn hắn tức chết là cũng không khó. Huống chi hắn đã rất gần đất xa trời, đến lúc đó một chút là cũng không liên quan gì đến Vân Hy, chỉ là Tôn lão đầu đến lúc nghỉ thôi. Người càng dễ chừng hắn, hắn là còn coi như là mình đã luôn có vấn đề. Cứ đối địch với hắn, bản thân hắn sẽ bực bội, lại càng tức càng tốt. Vân Hy quay đầu nhìn ánh mắt úp mờ của Uông Thành Hải, hừ một tiếng. Thật ra thì chuyện như vậy cũng tốt. Nếu như Phi Tâm không trải qua những chuyện như vậy, sợ là tính tình của nàng ấy cũng khó mà thay đổi được. Đến lúc đó, lại giống như là Tôn Thủ Lễ, cổ hộ thối giữa một đám. Uông Thành Hải trong lòng than thở, lại nghĩ tới, lúc nào cũng có thể nghĩ lợi tới. Hết chương. Tính tình thay đổi là vì quân vương. Trong khoảng thời gian này, Phi Tâm luôn ở Cúc Tuệ Cung không đi ra ngoài. Trước đây bắt chước Nguyễn Tuệ hoàn hảo, thân danh môn, cử chỉ quy tắc, lễ độ, chỉ cần giả vờ thỏa đáng một chút vậy là ổn. Nhưng bây giờ lại không giống như thế. Nàng cũng không thực sự tới mức ứ nghẹn ngu ngốc, cũng không biết làm như thế nào mới thích hợp. Cũng chỉ là phản ứng chậm một chút, ánh mắt thu lại, bộ dạng nghiêm chỉnh bình thường không hề ngượng ngùng. Chỉ đành phải như vậy thôi. Bây giờ bên dưới Cúc Tuệ Cung, ngoại trừ Thường Phúc và Tú Linh, phần lớn những người khác ở Càn Nguyên Cung bên kia phái tới. Trần Hoài Đức trở về Càn Nguyên Cung, Mạc Thành Dũng cũng trở về Thọ Xuân Cung. Toàn bộ Cúc Tuệ Cung nửa điểm không biết cũng là bị điều đến nơi khác. Chẳng qua là Trần Hoài Đức được phái tới chỉ làm một chút thường vụ, chủ yếu chuyện Phi Tâm vẫn là dựa vào Thường Phúc và Tú Linh. Dù sao bây giờ nàng không cần phải quản nhiều, chứ cứ lăn lộn qua trận này rồi nói sau. Này nàng đã như vậy, Thái Hậu thực ra lại càng thêm hổ thẹn với Hoàng Thượng. Thỉnh thoảng là cũng bắt nô tài qua đây để xem nàng. Thật hay giả Phi Tâm là cũng không thèm để ý, nàng cứ giả vờ ngu ngốc một cách tự nhiên. Nhưng mà một tháng tới thực sự đã dày vò người ta tới chết. Phi Tâm trước kia là cũng chưa từng chầy chật khổ sở như vậy. Nhưng gần đây nàng đau đớn muốn chết. Một cước kia của Thái Hậu đạp nàng đến bây giờ vẫn là còn dấu vết chưa phai. Hơn nữa Thái Y đã đến châm cứu, chân của nàng vẫn tê tê. Nàng nhẫn nhịn một hồi, sau đó lại quàng quác kêu đau, trừng to con mắt khóc sướt mướt. Tú Linh đứng ở một bên nhìn là cũng đau lòng không kém. Lúc trước nếu như không nhờ Quý Phi, Thái Hậu đã sớm ném bọn họ cho Diêm Vương lão ra rồi. Này lão thiên gia mở mắt, Hoàng thượng xem như chuyển hướng thành công, nhưng mà Quý Phi lại phải giả ngu để tránh mũi nhọn. Bọn họ ở trong cung đã lâu, hiểu nhất là đau thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Thái Hậu tất nhiên là sẽ vì mảnh tình phân với Hoàng thượng mà không ngừng, mà không trừng trị Quý Phi ra sao. Quý Phi có thể ỷ vào thánh sủng không cần đề cập tới, nhưng Thái Hậu nhất định là phải canh phòng nghiêm ngặt Quý Phi. Nếu như Quý Phi khôn khéo như trước, đến lúc đó ở trong cung nếu như có mưa gió, vậy thì Thái Hậu sẽ khó mà giữ nổi. Huống chi ở trong cung ai cũng sẽ có tâm tư, giống như là một quả pháo sáng lầm tuyết thành, không biết khi nào thì bắn, nàng ta lại là một đương sự. Vạn nhất nàng ta để lộ ra thông tin, người bên ngoài biết quý vị đắc tội như thế nào mà vẫn có thể vô sự, vậy làm sao mà không sinh hận. Tục ngữ có câu, hai tay khó địch lại bốn tay, mãnh hổ khó địch với cả đàn sói. Trong hậu cung này, bất cần một chút là không được. Chẳng thà trước tiên tránh mũi nhọn, sau khi tính tình thay đổi, ít hôm nữa hoặc chờ đến khi quý phi có hài tử sẽ ổn thỏa. Ngày sau đó, tuy rằng hoàng thượng sẽ giam cầm Lâm Tuyết Thành, nhưng mà hiển nhiên có Lâm Dạ ở phía sau chống đỡ, hoàng thượng sẽ không tính toán với cô ta. Tết Đoan Ngọ ngày đó, hoàng thượng ban tưởng yến tiệc xong, lại ân chuẩn Lâm Hiếu đi đến vườn sướng tâm một chuyến, để cho Lâm Tuyết Thành ra gặp phụ thân một lần. Tú Linh và Thưởng Phúc vì chuyện này mà không có lôi thôi, vẫn là không dám đi ra ngoài hóng hớt tin tức. Nhưng mà nhìn ra ý này, sợ là Lâm Tuyết Thanh kia là không quá vài ngày sẽ được thả ra. Thái hậu chú ý tới thể diện, che đậy cực kỳ nghiêm mật, chỉ nói với bên ngoài quý phi bị bệnh, này đã ổn định nhưng vẫn phải tịnh dưỡng. Mà đức phi kia là vì động thánh giá nên mới tạm thời cấm chừng, cho nên trừ cùng là cũng không đều biết, một tháng này thực ra lại vén ra một vụ án cỡ lớn như vậy. Phi Tâm lúc này đang ngâm thuốc xong, đang ngồi ở trên giường trong tẩm điện. Đoan Ngọ vừa qua, thời tiết này lại càng ngày càng nóng. Nàng mỗi ngày đều ngâm ở trong thuốc can khương đường quy sảng lâm, vô cùng khổ sở, là còn phải trang bị rượu vàng cho phùng ý xương phối thuốc, làm cho nàng táo khí mấy ngày liền. Phi Tâm cũng là không biết phương thuốc này có tác dụng gì hay không, nhưng mà sau khi trải qua việc này, theo lời nói của Vân Hy, đó chính là nợ hắn bà kiếp. Phi Tâm làm sao mà còn dám tính toán so đó với hắn, hắn vừa ý như thế nào thì như thế đó, Phi Tâm nổi chữ là cũng không dám có. Nhưng mà trước kia nàng đã có nhiều năm không có thai, sao lại có thể tránh đầu sóng ngọn gió lần này mà lại còn có đại vận đó. Đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên Tú Linh tiến vào. Nương nương, hoàng thượng đã qua. Phi Tâm nghe xong liền đứng dậy để nàng nghiêng đầu, chải đầu. Mấy ngày nay nàng là cũng không đi ra ngoài, chải đầu lại vô cùng đơn giản. Bình thường chỉ búi kiểu tùng vãn. Nhiều khi phiền phức, nàng liền nói không thích, nói ngại nặng. Y phục cũng bắt đầu chọn mấy màu sáng sủa diễm lệ, nhưng mà kiểu dáng hoa văn thì bình thường, không quá phức tạp. Trước kia nàng là cũng ăn uống không kiểu cách, với việc trang điểm cũng là hăng hái hơn nửa phần. Từ sau khi Thái Hậu biết, nghĩ tới nghĩ lùi tính tình của nàng thực sự đã thay đổi, ngay cả một chút thói quen đều có điểm khác. Hơn nữa có khi Thái Hậu lại cũng xem đây là nàng, hỏi nàng việc gì là cũng đều không nhớ rõ, nhưng mà đối với chuyện tháng này thì đầu óc có một chút mê muội. Thái y nói đó chính là tâm mê huyết ngừng, lúc đó nàng treo cổ tự tử, trên cổ có dấu tím đen. Thái Hậu xem xong thì lại hoảng hồn, thầm nghĩ nàng có thể sống lại coi như đã vô cùng may mắn, bà lập tức cái gì là cũng tùy ý theo nàng. Thấy nàng nói chuyện có một chút lộn xộn, Thái Hậu cũng là đơn giản không đề cập. Nhất thời nói một chút chuyện đã qua, nàng có phần nắm bắt được. Nhưng mà phần nhiều là chuyện năm tuần. Thái Hậu nghe xong thì trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ tới năm tuần thực ra là thời gian mà bà vui vẻ nhất. Miệng của nàng luôn mang theo một chút giọng nói miền Nam, nghe rất dịu dàng mà ngây ngấy. Có khi Thái Hậu thậm chí là còn luôn miệng thay đổi. Tú Linh này thay nàng trải đầu, thay một bộ váy xòe toàn thân xanh nhạt, đỡ nàng ra bên ngoài. Vân Hy vào thì lại thấy nàng đứng ở cửa điện tiếp giá. Mấy ngày này cuối cùng đã yên tĩnh hơn một chút, nàng cứ coi như là tịnh dưỡng. Cũng không biết là ngâm thuốc như thế nào mà mặt hình như có một chút đỏ, hơn nữa lại rất sáng. Cộng thêm bây giờ, hiện tại cũng không câu nệ cứng ngắc, không còn là vừa thấy hắn không đúng thì lại ra vẻ nghiêm chỉnh giống một lão phu tử. Sau khi năm tuần thì vốn đã tốt hơn nhiều, nhưng tóm lại là ở trong cung, nàng vẫn không được tự nhiên. Xong trải qua việc này, nàng cũng có một chút thay đổi. Vậy cho nên, hắn nhìn thấy cũng thuận mắt. Hắn lau tay, bưng trà uống một ngụm, cẩn thận lại xem xét nét mặt của nàng không mở miệng. Phi Tâm bị hắn nhìn có một phần không được tự nhiên, nhất thời lại đỏ mặt giọng nam. Gần đây, hoàng thượng cũng không biết như thế nào mà thần thiếp lại cảm thấy thiếu nước. Hoàng thượng... Vân Hy hất mày, nhìn khuôn mặt của nàng đang lúng túng ửng hồng. Hắn mấy ngày qua vì chuyện chính sách mới, căn bản ngay cả thời gian uống trà cũng không có. Này là còn phải mỗi ngày mượn cớ thăm bệnh nhân mà chạy tới đây, khiến cho Phi Tâm cảm thấy vô cùng có lỗi. Chẳng thấy cách này có vẻ có một chút hữu dụng. Xem khí sắc của nàng bây giờ là tốt hơn trước nhiều. Vân Hy vuốt mặt của nàng, lại rũ mắt cười. Gần đây không có nhiều thời gian với nàng, bản thân của nàng ở trong cung hãy cẩn thận một chút. Đợi đến khi có thời gian rảnh rỗi rồi, chúng ta sẽ sum vầy. Nàng gật đầu, đột nhiên đưa tay lên nắm lấy tay của hắn, vươn người ghé vào bên tai của hắn. Tới lúc đó, thần thiếp tự mình ủ một vò rượu hoa quế, đến trung thu cùng nhau uống rượu. Vân Hy nghe xong lại nở nụ cười, ánh mắt sáng rực, xoay người hôn lên đuôi lông mày của nàng. Vốn là đè nén không được, nhưng mà hay xem ra nàng không phải là bị kích động mà không chịu thông suốt. Nàng lại càng thêm lúng túng. Thần thiếp là nhớ rõ, hoàng thượng hãy yên tâm. Hai người tán gẫu một hồi, Vân Hy bên này lại muốn đi. Tháng trước hắn là bị dây vò đến chết đi sống lại, cả người gầy dọp. Phi Tâm nhìn thấy mà đau lòng, vội vàng bảo Tú Linh làm vài món ở Cúc Tuệ Cung cho hắn dùng. Hai ngày nay tuy nói hắn cũng sốt ruột đến mức phát bực, nhưng mà cuối cùng chuyện hậu cung đã xong, hắn coi như đã giải sầu bớt. Chẳng qua là mấy món ăn này, hắn vẫn là nể tình ăn hai chén cơm rồi mới đi. Uông Thành Hải đứng bên cạnh, trong lòng cũng vui mừng. Ngày thường đi theo hoàng thượng, gặp phải chuyện như vậy thì dễ gì mà nghe lời ăn mà ăn. Phiền muộn cái gì gác lại cái gì, ai mà dám khuyên. Còn là phải thức thời mà xem được sắc mặt, bằng không hắn sẽ nóng nảy mà đạp người. Rốt cuộc vẫn là quý phi nương nương tốt hơn nhiều, cũng giảm bớt được phiền não. Lúc Vân Hy đi, Uông Thành Hải lấy đúng thời cơ liền qua đây nói với Phi Tâm. Nương nương, nếu như người có rảnh rỗi thì ra đằng trước nhìn một cái. Phi Tâm sửng sốt, không thể nào được vào Khải Nguyên Điện, nhưng mà năm trước nàng bám lấy cầu xin hoàng thượng hạ chỉ, sau đó lại đem quy củ tông môn ra nói, nay nàng làm sao mà có thể gây thêm chuyện. Hiện tại hắn đã chạy qua đây một chuyến đã thực sự là một chuyện chuyên sủng, huống chi lúc này nàng vẫn là còn nợ tiền chưa rõ. Uông Thành Hải lại cũng không rảnh, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Tú Linh, sau đó thì điên cuồng chạy theo Vân Hy. Tú Linh cúi người thu dọn chén đũa, tự mình đỡ Phi Tâm đi vào trong thiền điện, vừa đi vừa nói với Phi Tâm. Nương nương, Uông Công Công là nói có lý đó. Người nghĩ xem, nay người bị bệnh, ngay cả thương hiệu phương thuốc gì là cũng không dâng lên. Chúng ta ở đây, tuy rằng người thay đổi không ít, nhưng mà cũng thường thường đối mặt. Họ đều nói nương nương không bằng như trước. Nhưng mà phong cách y phục thay đổi đó là vì tính tình. Người nói có phải hay không? Phi Tâm đặc biệt chú ý thần thái cử chỉ của mình gần đây, vậy cho nên những nô tài trong cung đều nói rằng nàng có một chút bất thường. Nhưng mà nàng cảm thấy cần là phải kiên quyết hơn một chút. Thứ nhất, không có cái tiêu chuẩn nào mà nàng không ham học. Thứ hai, nàng trở nên quá cứng nhắc cũng là không ổn. Có khi phản ứng chậm một chút, nói chuyện là phải gồng người thì thôi. Đối với một số thói quen sinh hoạt, ít thay đổi hơn cũng tốt. Dù sao trước kia ở nhà thì nàng cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ Tú Linh nói, nàng là cũng cảm thấy có lý. Nhưng mà nếu như thực sự phải chạy tới Khải Nguyên Điện thì có ổn không? Hoàng thượng thay chính vụ đã bận rộn, một nữ nhân như nàng không có việc gì thì đến đó để làm gì? Huống chi nơi đó ngoại thần ra vào, nàng đi thì cũng rất khó coi. Tú Linh thấy nàng vẫn còn chần chừ, trong lòng lại nôn nóng. Chủ tớ ba người bọn họ có thể thoát ra khỏi khó khăn, hoàng thượng có công lớn nhất. Hơn nữa Tú Linh xem như cũng hiểu, vẻ vàng cũng vô dụng. Cho dù có tốt hơn đi nữa, tốt nhất là làm cho nương nương lập tức leo lên vị trí hoàng hậu. Giáng chính ngôn thuận giữ phượng ấn, hậu cung có chủ nhân, thái hậu là cũng chỉ có thể ở trong Thọ Xuân cung để nghỉ ngơi. Bằng không, nếu lại chấp trường hậu cung, cho dù là chỉ thiếu một cái danh thì vẫn không giống. Phu nhân và phi tần chỉ kém một bậc, nhưng mà phải đứng khom người chu toàn lễ nghi. Hoàng hậu và phi tần cũng kém một bậc, nhưng mà phi tần phải quỳ. Nay hoàng thượng đã rất nỗ lực, hễ nhàn rỗi là chạy tới. Bản thân quý phi trải qua việc này cũng càng hiểu được tâm ý của hoàng thượng. Mỗi ngày đều cười híp mắt với hoàng thượng không cầu nệ, trốn tránh gì nữa. Nhưng mà đây đúng là một thời cơ tốt. Mượn thần xoay chuyển một chút mà dứt khoát, sừng bá. Thứ nhất là để cho thái hậu hiểu, quý phi này không bằng trước khi bệnh. Thứ hai, cũng có thể xúc tiến tình cảm không phải sao? Nương nương, người hãy ngẫm lại. Trước kia là người quy củ lễ độ. Thái hậu lúc đó chẳng phải là không để vào trong mắt sao? Này bà lại có, cứ thế mà để bụng chuyện này. Hơn nữa là nhân cung kia, thấy quý phi không ngã. Thì làm sao mà dám lòi cái mặt ra. Tú Linh lại nhẹ giọng nói, đôi mắt đỏ hoe. Nương nương, người ngày thường không có thích nghe mấy cái lời giả tạo. Những lời này nô tỳ là phải nói. Bây giờ nô tỳ đã trải qua chuyện này cũng là thông suốt vài phần. Cái gì mà phú quý không phú quý. Nương nương lúc này gặp đại họa là còn muốn cứu nô tỳ và tiểu phúc tử. Nô tỳ ở trong cung đã 10 năm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy không nhìn sai người. Về sau nô tỳ dù sao là cũng ở cùng với nương nương. Nương nương, lời nói đại bất kính đó, nếu như nương nương là hoàng hậu, vậy thì sẽ phải luân phiên quyết định với thái hậu phải không? Cho dù là hoàng hậu có tội, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể xử trí. Nhưng nếu như phi tần có tội, chẳng những là hoàng thượng mà cả thái hậu, ai mà không thể nào xử trí được? Hoàng thượng bây giờ đổi lòng với người, sớm đã nói là muốn nâng nương nương lên. Nhưng mà nương nương cũng phải tốn một chút khí lực, sao có thể để cho hoàng thượng một mình đi đầu như vậy? Như vậy, đừng nói là có lỗi với phần tình cảm này của hoàng thượng. Chỉ là một mình cái cửa kia của thái hậu, nương nương cũng sẽ là khó đi qua. Bà không tính toán với hoàng thượng, nguyện ý giúp hoàng thượng hoàn thành đại sự. Nhưng mà tính tình kia của Thái Hậu là người hiểu rõ nhất. Bằng không người và Hoàng thượng cũng sẽ không thể nào tránh được trận này. Người nói có phải không? Tính tình của bồn cung cũng là không thay đổi. Nhưng mà thật ra, người đã thay đổi không ít. Phi Tâm lại cười cười nhìn nàng. Nhưng mà những lời ngươi nói quả nhiên là thật. Bản cung lúc trước thực sự là không có trái tim, chỉ là muốn một lòng vì Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng vui, bản cung là như thế nào cũng sẽ đồng ý. Nhưng trải qua sinh tử, bồn cung đã lĩnh ngộ một phen. Đến chết rồi thì cũng chẳng hề gì, chỉ là khi còn sống thì khổ sở khó khăn. Bởi vì bồn cung nhét mình vào trong vỏ, kết quả làm cho Hoàng thượng cả nửa tháng trời không thể nào sống yên. Về sau, bồn cung tuyệt đối là sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng chỉ có điều, Khải Nguyên Điện tạm thời vẫn không đi được. Nương nương, người còn sợ Khải Khác là nhìn khó coi sao? Tú Linh lại vội vàng đáp. Người... Nhưng mà thật ra, mới vừa rồi nghe người nói, bồn cung cũng đã nghĩ lại một chút. Lợi dụng Khải Nguyên Điện để chứng minh tính tình của bồn cung đã thay đổi, đó cũng là một cách. Nhưng nó không ổn. Thứ nhất, hiện tại Hoàng thượng vội vàng thúc đẩy thể chế mới, ngoại thần ra vào rất nhiều. Đến lúc đó bồn cung mà xông vào, ngoại thần mà nhìn thấy, đã đảo bồn cung. Nói với Hoàng thượng thì lại không được. Vậy cho nên tạm thời không có đi được. Muốn người ta biết tính tình khác biệt, đầu cũng là không ổn, tốt nhất là ở Thọ Xuân Cung. Phi Tâm híp mắt, ngã thế nào, đứng lên ra sao, Hoàng thượng và nàng đều là biết cách. Bắt đầu từ lúc bắt tay vào chuyện Nguyễn Đan Thành, mở ra khúc mắc của Thái Hậu. Cho dù là lúc đó bà ta không bước đến mức đường này, Hoàng thượng sớm muộn gì là cũng sẽ thổ lộ tâm tình với Thái Hậu. Nàng và Hoàng thượng học được điểm đó, làm tổ ở trong cung tránh né mà không nhìn ra quả, thực sự là không phải là một kẻ, không phải là một kế đâu lâu dài. Sao? Nương nương, chuyện như vậy là rất nguy hiểm. Tú Linh nghe thấy thì cảm thấy sợ hãi. Người lại làm cho bà ta nhìn ra cái gì nữa? Còn không bằng hay chờ bà ta đi chỉnh lý lại nhân cung rồi hãy nói chuyện sau. Lúc này vẫn chưa nói, người sốt ruột điều gì? Hai ngày này người hãy chọn vài cung nữ vừa mới tiến cung, mặt mày hãy sinh động một chút. Qua một thời gian chúng ta lại tới Thọ Xuân Cung. Phi Tâm lại hơi nhếch môi, thấp giọng nói. Tú Linh thấy vẻ mặt này của Phi Tâm, chỉ biết nàng có chủ ý, vì vậy không nói gì nữa. Hết chương. Vân Hy muốn thúc đẩy chính sách mới. Ngày qua một ngày, đảo mắt một cái đã bước vào trong tháng 6. Gần đây Hoàng thượng cơ bản đều là lo chính vụ. Tôn Thủ Lễ bên kia không mở miệng, Hoàng thượng đơn giản là không quan tâm đến. Ở trên triều là cũng chẳng đồng ý, lão có tới là cũng không để ý tới lão, khiến cho Tôn Thủ Lễ tức giận đến thất điên bát đảo. Lâm Hiếu lại càng lúc càng lăng hăng hái, liên tiếp dâng tấu chương, mượn trung ương lệnh để giật dây Hoàng thượng, bắt đầu tiến hành thể chế mới ở mấy châu trực thuộc do Lâm Hiếu tự mình giám sát. Hoàng thượng liên tục bái chức vài lão thần của Văn Hóa Các và Tuyên Luật Viện, làm hữu thừa tướng của Minh Quang Viễn và Tuyên Luật Viện của Đại học sĩ Diệp Đào và của Văn Hóa Các là dần dần thương vị. Minh Quang Viễn, Diệp Đào, Lâm Hiếu, Tả Hàm Thành và Tôn Thăng Lĩnh, những người này đều là số ít tân tú của triều đình, ưu khuyết điểm đều có, nhưng mà mục tiêu quyền lợi đều giống như nhau, chủ trương hành chính sách mới. Hơn nữa nòng cốt của Hoàng thất là Đông Lâm, Bắc Hải, hai vị vương gia bên này cùng với tướng thủ ở bên thành biên thủy, ví dụ như là đám người phụ thân Linh Tần đã dần dần làm nên trò trống. Phái bảo thủ giống như là Tôn Thủ Lễ của Văn Hoa Các, Thành Trọng Huy của Tuyên Luật Viện, Viên Khang Tú của Trúc Nghi Đường cùng với đại tướng Trần Thanh, những người này là cựu thần đi theo tiên đế rất nhiều năm, có người tuổi cũng đã lớn, không muốn đánh mất tuổi già. Sau khi nghe Thái Hậu khuyên xong thì có người dứt khoát buông tay mặc kệ, xin về ở ẩn. Cũng có những người ốm ở giữ thể diện cho Thái Hậu, mặc dù sự an bài của Hoàng thượng. Cho dù đã có thể chống đỡ được thì cũng chống đỡ không được lâu. Đến giữa tháng 6, Hoàng thượng bắt được thủ hạ của Trần Thanh làm điểm yếu, có người mật báo hắn tham ô. Hoàng thượng mượn việc này mà thổi phồng, trực tiếp khai đào, bắt đầu giết gà dọa khỉ. Cuối cùng liên lụy đến quan viên văn võ mười mấy người, thoáng cái đã quét sạch đám trợ thủ đắc lực của Trần Thanh. Lần này Trần Thanh tổn thương nguyên khí, nản lòng thoái chí đóng cửa cấm tư. Bình ti bên này không cầm cự được, Văn Hòa Cá có ồn ào cũng vô dụng. Tôn Thủ Lễ mấy lần yêu cầu gặp Hoàng thượng đứng ra bảo đảm cho Trần Thanh đều là bị chặn bên ngoài cửa khóc lóc không ích gì, lại còn tăng thêm cơn tức đến sinh bệnh. Hơn nữa Lâm Hiếu động một chút là châm chọc khiêu khích, làm cho gương mặt già nua của hắn ném đi nơi nào. Đến cuối cùng, Thắng thực sự là bị bệnh không dậy nổi, thời gian không còn nhiều. Thái Hậu thấy Hoàng thượng xử lý thỏa đáng như vậy, không có gì để cho bận lòng. Nhưng mà một việc bà thật sự phiền não, trước Đoàn Ngọ đã tấu lên, lẽ ra sớm nên hạ chỉ để cho một số nơi bớt dị nghị, Này hoàng thượng lại thỉnh thoảng đến hậu cung chỉ tới hai nơi, một nơi chính là Cúc Tuệ Cung, một nơi lại chính là Thọ Xuân Cung. Đến Thọ Xuân Cung chỉ là nhìn xem Thái Hậu có bồng con đến nhìn một chút hay không thôi mà thôi. Mà Cúc Tuệ Cung kia, quý phi bệnh một chút là cũng không khởi sắc, Thái Hậu thấy Thái Y là cũng trị không hết bệnh. Hơn nữa, nghe nói tính tình của quý phi càng lúc càng thay đổi. Trước kia yêu tìm hoa cỏ, nay là cũng không. Trước kia là một người tĩnh lặng, nay lại thích náo nhiệt. Không có việc gì cũng bắt mấy cái tên thiểu thái giám ở trước viện, sau viện, múa may nghi lễ cho nàng ngồi nhìn. Cao hứng vỗ tay lại cười khanh khách, hành vi thực sự kỳ quái. Có khi Thái Hậu lại phái người qua, gặp được thì nói với Thái Hậu hôm nay quý phi lại làm trò vui gì. Quý phi từ cuối tháng 4 thì ít ra khỏi cung hơn, đến giờ mới bắt đầu dần dần hoạt động lại hơn một chút. Trung tuần tháng 6 mới nghiêm chỉnh bình tĩnh lại, mỗi ngày đến lúc thỉnh an Thái Hậu cũng lại nhìn ra bộ dạng thay đổi của nàng, ánh mắt loạn chuyển chứ không ổn định như khi trước. Khi nói chuyện thì mềm mại ngây ngấy, giống như là cả người còn đắm chìm trong thời gian 5 tuần khó có thể thoát. Sở thích y phục thường như là cũng có biến hóa, cũng không phải là có chỗ không thích hợp, chỉ là cảm thấy cả người sáng sủa hẳn lên. Tinh Hoa cho rằng quý phi hiện giờ ăn uống cái gì cũng không ý kiến, bớt tính kế cũng khiến cho người ta an tâm hơn. Nhưng mà hoàng thượng thấy quý phi như vậy, suốt ngày ở trên triều cũng là không yên lòng. Hơn nữa, này bộ dạng của quý phi như thế cũng có thể không quan trọng. Chuyện đức phi như vậy đã làm cho hoàng thượng giam giữ một tháng, đầu tháng cũng đã thả ra rồi. Chẳng qua là tóm lại việc này mà khiến cho Tinh Hoa và hoàng thượng không được vui vẻ, tạm thời không cho nàng xử lý công việc để cho Tĩnh Hoa phu nhân lo liệu. Nhưng mà Tĩnh Hoa phu nhân lại là quá phiền phức, phàm là có một chuyện gì đều là đến Thọ Xuân Cung xin ý chỉ, làm Thái Hậu lại bực mình vô cùng. 3 tháng náo loạn, dày vò đến tháng 5 mới yên tĩnh. Thái Hậu nào mà có tinh thần để ý tới chuyện gì? Thấy Tĩnh Hoa phu nhân không chịu đảm đương, đức phi kia và Tinh Hoa lại càng nhìn càng phiền. Có khi ngẫm lại, nếu là quý phi vẫn còn ổn, ít nhất thì còn có thể chống đỡ được tình cảnh này, cho bà đỡ phải suy nghĩ. Cho dù là quý phi lại xào quyệt, bà ở hậu cung dán mắt nhìn cũng được, dù sao thì cũng không giống như Tĩnh Hoa phu nhân. Hận không thể nào có một chuyện lớn hơn một chút để xin ý chỉ. Nửa điểm là cũng không chịu quyết đoán. Hoàng thượng ngoại trừ hai cung này thì không qua lại hậu cung nữa, hoàn toàn gạt bỏ đám nữ nhân sang một bên. Lúc trước khi quý phi chưa xảy ra chuyện, tốt xấu gì hắn là còn sang các cung để nhìn một cái. Nhưng bây giờ như vậy, ngược lại lại càng thêm tình ý của hai người. Thái hậu ban đầu thấy không sao, về sau đến tháng 6 vẫn như vậy thì có một chút bất an. Tuy nói hiện tại hoàng thượng đã có hoàng trưởng tử, nhưng mà một đứa trẻ sao biết ngày sau ra sao? Làm sao có thể đảm bảo? Tuy nói quý phi được sủng ái, nhưng mà bụng của quý phi lại không có tiến triển. Hoàng thượng cứ để mặc cho chuyện con nối dõi cũng làm rối loạn nền tảng lập quốc. Sở dĩ Tinh Hoa vẫn là nhẫn nhịn đến tháng 6 là cũng là muốn củng cố quan hệ với hoàng thượng, nói bao nhiêu lời này, cái gì là cũng gật đầu, thảo luận chuyện chuyển tú. Bởi vì, bàn bạc chậm một chút mà việc ra thông lệnh xuống dưới là còn có một chút thời gian để chuẩn bị. Như vậy thì, sẽ tới tháng 3 cũng có phần dày dà, dứt khoát chuyển sang cuối mùa xuân năm sau, để cho quan viên các nơi chuẩn bị, tập hợp những nữ tử vừa đến tuổi tiến cử vào trong cung. Việc này hoàng thượng là cũng không quá hăng say, Thái hậu không còn cách nào nữa, đành phải tự mình lo liệu lần nữa. Này tính tình của quý phi có một chút thay đổi lớn, thực sự không thể nào xử lý công việc. Đơn giản cứ nhịn trước đá, nhớ tới đến sổ sách đức phi lại ghi lại trước đó, để cho đức phi và Tĩnh Hoa phu nhân cùng nhau sắp xếp. Thời gian gần đây, hậu cung là bởi vì hoàng thượng bỏ rơi mà khóc ròng. Đức phi làm trong tâm của hoàng thượng rét lạnh, nhiều khi hoàng thượng gặp phải Thái hậu có một lúc đụng phải, cũng làm như là không thấy nàng ta. Thái hậu thấy đám nữ nhân hậu cung này không ai có thể giữ được tâm của hoàng thượng, thầm mắng các nàng chẳng có ai có tài cán, ngoài ra cũng chỉ đem hy vọng gửi hết lên trên lần tuyển tú này. Từ lúc hoàng thượng tự mình chấp chính tới nay, năm tuyển bình thứ 12 và thứ 15 tổng cộng lại tuyển tú có 2 lần. Những năm đầu tiên trên cơ bản là lo cho nền móng của Nguyễn thị, lần thứ 2 là giữ thể diện cho thế gia. Mấy năm nay trong triều biến hóa, hoàng thượng bận bịu suốt cả ngày. Lần tuyển tú thứ 3 này nhất định là phải chọn mấy người vừa ý. Đầu tháng 7 hoàng thượng ban chỉ, các nơi vội vàng thông cáo, ghi chép tịch lại. Bắt đầu sơ tuyển ở địa phương trước, sau đó tập trung lại để tuyển chọn. Lần tuyên bình tuyển tú thứ 3 lại bắt đầu tiến hành sôi nổi. Đối với chuyện này hoàng thượng ngoại trừ để cho người ta dự tính thì căn bản là mặc kệ. Tùy Thái hậu và Đức Phi và Tĩnh Hoa phu nhân lo liệu. Thế gia đại tộc đưa con gái vào cung để củng cố căn cơ. Hoàng thất mượn chuyện này đạt được mục đích quyền lợi tương liên. Từ xưa tới nay, hậu cung vẫn chấp nhất như vậy. Hơn nữa ngoại trừ việc làm phong phú hậu cung thì còn có phụ trách thiết lập quan hệ thông giáo với tôn thất hoàng thân quốc thích cùng với đám nhận chức trách của nữ quan ở trong hậu cung. Việc tuyển chọn thường rất rườm rà, hậu cung thời gian trước là bởi vì quý phi đột nhiên bị bệnh mà hoảng sợ một trận, khiến cho các cung là cũng không dám mù quáng mà ganh tị. Tuy rằng chuyện này đối với chư vị hậu cung mà nói, những mỹ nhân địch thủ mới này tràn vào không đáng kể, nhưng mà cho dù nói như thế nào, cuối cùng chỉ có một chuyện, hiện giờ cũng nên náo nhiệt hơn một chút. Hơn nữa, tháng sau lại là trung thu, các tỳ phủ cũng vì một ngày hội truyền thống mà công việc bù lu bù loa cả lên. Thái hậu lần này muốn làm dễ để xem một chút, cũng là thêm một niềm vui cho thể chế mới, lại xua tan sầu não phiền muộn gần đây. Tuấn Tần Mạt từ lúc giao khác với trưởng tử cho Quý Phi thì lại được thăng làm Tĩnh Hoa phu nhân. Vốn chiều này của nàng ôm lấy Quý Phi lại làm cho Hoàng thượng vừa lòng. Tuy nói đắc tội với Đức Phi, nhưng tóm lại lợi nhiều hơn hại. Nàng từ nhỏ đã khắc sâu tinh túy đạo lý trung dung của phụ thân, tự biết hậu cung cao thủ tập hợp, muốn một mình độc diễn thì khác gì người si nói mộng. Thay vì lao vào trong chiến đấu, không bằng dựa vào một cây cổ thụ. Nhưng ai ngờ rằng Quý Phi tháng 3 đột nhiên lại nhiễm bệnh, từ tháng thứ 4 sau khi tốt hơn một chút thì cả người đúng là thay đổi hình dạng. Thêm một Đức Phi lại không biết vì chuyện gì mà chọc giận đến Hoàng thượng, bị giam cả một tháng, đến đầu tháng 6 mới được thả ra. Mạt thị nghĩ lại, tuy nói Thái Hậu và Hoàng thượng rất kín miệng, trong cung lại không ai dám chuyển ra. Nhưng mà nàng cảm thấy, việc này hiển nhiên là không chỉ Quý Phi sinh bệnh đơn giản như thế. Này Quý Phi không để ý tới chuyện gì, Đức Phi thất sủng, nhưng thực ra đó lại là thời cơ tốt. Mấy tâm phúc giới nàng là cũng khuyên nàng thừa dịp này mà khoe tài với Thái Hậu. Nhưng mà Mạt thị từ năm trước tới lúc ban thưởng đã nhận ra, Hoàng thượng đối với Quý Phi tuyệt đối không chỉ là nhất thời sủng ái. Hoàng thượng căn bản chính là từ lúc đó muốn chuẩn bị nâng đỡ Quý Phi làm hậu. Năm trước, Hoàng thượng mang Quý Phi 5 tuần, nhanh chóng, phong cho phụ thân của Quý Phi làm Cẩm Hương hầu, là cố ý đề cao gia thế của Quý Phi. Năm trước, Quý Phi sinh non, càng làm cho Quý Phi hiền đức truyền tụng khắp thiên hạ. Không ai không biết đương kim Quý Phi là một nữ tử tài đức vẹn toàn, lại cung hiếu song toàn. Sợ là hồi tháng 3, Đức Phi đố kỵ chuyên sủng, oán hận như mặt trời ban trưa, không biết mượn chuyện gì mà bắt thóc Quý Phi, nhị hổ tương tranh, mặc dù ngoài mặt không rõ thiệt hại, nhưng mà hiển nhiên Đức Phi sau đó đã sụp đổ. Tuy không biết Quý Phi là bị bệnh thật hay giả vờ, nhưng mặc kệ là thực giả, ra mặt lúc này không phải là một chuyện gì tốt đẹp. Vậy cho nên Mạt thị giả vờ ngây ngô, hết thảy đều là phải do Thái Hậu tác thủ, một chút là cũng không muốn ló đầu. Chỉ là dán mắt giám sát nhóm nô tài của Hoàng trưởng tử, nhưng mà cái khác thì lại thờ ơ. Nàng chẳng qua là muốn sống tiếp trong cung này, ngày sau có chỗ nương tựa. Hoàng thượng nhìn thấy tất nhiên là tốt, không thấy thì nàng là cũng không cần phải để tâm. Nàng không có thủ đoạn và bản lĩnh chấp trường hậu cung của Quý Phi, cũng không chứa chan tình nồng ấm như là Đức Phi, muốn ở cùng với Hoàng thượng. Nàng tự biết nàng không có cái mệnh đó, cũng không tranh cái đỉnh cao đó. Nàng chẳng qua sớm biết vào cung đó là một số mệnh, không muốn chết già ở trong cung là cũng không khỏi kết cục. Này Đức Phi tuy rằng thất sủng, nhưng mà địa vị vẫn còn đó, đã nhận ra nàng là một kẻ tiểu nhân nịnh nọt. Quý Phi hiện nay bệnh là cũng không dỗ dãi mà che chở. Thái hậu là một lòng hướng về Hoàng thượng, mà Hoàng thượng nay chỉ là hỏi quốc sự không để ý tới hậu cung. Vậy cho nên, làm cho nàng lại càng cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ nhanh chóng tuyển tú, giải quyết khó khăn của nàng. Hết chương. Bộ mặt mới của Phi Tâm, Tinh Hoa cảm thấy quái lạ. Trung tuần tháng 7, Tôn Thủ Lễ chết bệnh, lấy lễ nghi quận hầu mà nhập liệm. Cùng tháng, chủ yếu tiến hành thể chế mới với 4 bộ phận ở bên dưới. Thứ nhất, bãi bỏ chế độ tam công, thiết lập lại nội các lục viện, tuyển bình không cần phải đại quan nhất phẩm, quan viên cao nhất là viện thục vụ viện, là nhị phẩm. Lục viện hợp nhất với thuộc hạ của tam công, các viện thủ đều là trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế, bố trí viện giám sát, hình ngục ti, ngục kiểm ti giám sát việc chấp hành pháp luật. Song song với lục viện, các ti phủ cũng là trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế, giám sát lục viện chấp pháp. Thứ hai, mở rộng mua bán dụng đất hữu, người giao dịch cần trình báo và nộp thuế cho nhà nước. Trước kia dụng đất đều là bị pháp luật hạn chế, không được mua bán. Cứ như vậy lén lút mà mua bán thì chẳng lợi ích gì cho đất nước, hoặc là còn ngang ngược hiếm thấy. Lùng lại nền tảng của quốc gia như vậy, lập ra một tiêu chuẩn mua bán dụng đất, quy định trình tự giao dịch nghiêm khắc, trung ương lệnh các quản lý cẩn thận, có người giám sát. Thứ ba, xóa bỏ những trọng hình tàn khốc giống như lăng trì, chém ngang lưng, ngũ xá phanh thây. Giảm điều lệ, tội diệt tộc trừ 19 điều xuống còn 9 điều. Thứ tư, khoa cử cả nước mở rộng cho mọi tầng lớp, người xuất thân tịch diệt là cũng có thể tham gia, không cần được địa phương đề cử. Trong khi chính sách mới có một chỗ áp chế quyền lợi của quý tộc, lại làm dịu đi mâu thuẫn giữa quý tộc và bình dân. Cẩm Thái đã trải qua 6 triều, Tuyên Bình là triều thứ 7, 6 triều trước đó đã có một chút rắc rối khó gỡ của thế gia vọng tộc. Thì hành chính sách mới, hạn chế bất đặc quyền của thế gia vọng tộc, đồng thời cũng làm sức mạnh của tầng lớp bình dân mới ra đời xuất hiện. Cẩm Thái cần những tài năng mới mẻ có thể lâu dài. Vân Hy biết rõ, sau khi Cẩm Thái trải qua một màn dung chuyển võ tông, sau khi ba chiều khôi phục nguyên khí, quả thật là có tăng thêm quốc lực rất nhiều, nhưng đồng thời cũng nảy sinh rất nhiều tệ nạn. Mà hắn thì một khi có một chút thành tựu giữ lấy cơ nghiệp trước thì lại càng cần phải cố gắng. Hiện giờ nhân khẩu cả nước tăng nhanh, từ lúc hai triệu đã nhiều lần lên gấp 4, đang ra sức mở rộng nông tăng, đồng thời nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, cũng đẩy mạnh điều phối các hạng mục kinh tế nhằm đảm bảo sự phồn vinh của lâu dài nhà nước. Trên cơ sở đó, đương nhiên là còn cần bành trướng lãnh thổ, dân sinh cửa Bắc bất ổn bởi vì gần đất Bắc vắng vẻ, thiết kỵ thường xuyên thấy quấy nhiễu dân chúng, những mảnh đất màu mỡ dần dần bị xói mòn. Nếu cứ duy trì sách lược hòa thân, như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều bạc trắng. Tiền đế lúc tại vị áp dụng sách lược trước Nam sau Bắc, phía Nam không còn cửa ải nào hiểm yếu, có rất nhiều uy hiếp hơn bọn hôn quân vô đạo Dạ Loan quốc ở phía Bắc, là thời cơ tốt để dân không thua lừa bình định phía Nam. Vậy cho nên trước là phải để cho nước phía Nam quy phục, đồng thời chịu đi quan hệ với phương Bắc. Này, miền Nam đã phục tùng, lòng dân hướng về triều, tiến đế tới phía Bắc, đó là chuyện sớm muộn. Vân Hy dự tính lấy 3 năm làm hạn định, trước thúc đẩy chính sách mới mà thu gọn lòng dân, chuyển chọn nhân tài. Như vậy thì để ý đồ bằng chứng về phía Bắc sẽ đạt được mục đích thống nhất thiên hạ. Gần đây, Thái hậu bận bịu dán mắt vào nội phủ chuẩn bị cho việc tuyển tú sang năm. Trước kia Phi Tâm bắt trước Nguyễn Tuệ đã 3 năm. Nay sự giả vờ 2 tháng này đối với nàng mà nói cũng chẳng xem như là khổ sở. Hơn nữa nàng cố ý không để tâm đến việc gì hết, cũng không có tài cán như trước, một mực không để ý đến chuyện hậu cung bây giờ. Mượn chuyện này mà thanh nhàn, điều dưỡng thân thể. Sau 3 năm lại tuyển tú, đối với việc này nàng đã sớm tỉnh ngộ, nhưng mà gần đây nàng có một chút lo sợ không yên, phấn hồng kiều nhan. 3 năm gần đây, tất cả đều xinh đẹp, hoàng thượng không phải là của một mình. Nàng thậm chí không biết hắn khi nào thì sẽ chán toàn bộ. Kỳ thật hắn nói không sai, nàng chính là sợ hãi, sợ nhất không phải là tranh đấu, mà là 5 tháng dài đằng đẵng. Lúc vô tình, hai chữ khoan dung nhất tất nhiên là gió thoảng mây bay. Lúc hữu tình, khoan dung chính là sự dày vò. Một mặt, nàng là có một chút hoảng sợ, nhưng mà về phương diện khác lại có một chút vui vẻ. Thật ra thì nàng lại rất giống Vân Hy, đều là không phải là một người cam tâm tình nguyện tẻ nhạt tầm thường. Gió dục mây vần, càng dễ kích thích mà nổi lên ý chí chiến đấu. Với tư cách là Phi Tâm, nàng biết rõ đám nữ nhân sắp vào đây sẽ khảo nghiệm tình cảm của nàng đối với Vân Hy. Thật ra nàng như vậy cũng không phải là một chuyện xấu. Trên cõi đời này rốt cuộc là có tình cảm không thay đổi hay không, hắn có thể oanh oanh bướm bướm mà đánh mất sự cố chấp bây giờ, nếu như có thời gian nghiệm chứng cho nàng. Đây cũng không phải là nàng lo sự không yên mà có thể khống chế. Nếu như hắn có thể ở giữa phấn hồng mà gìn giữ tấm chân tình với nàng như trước, vậy thì sự si tâm của nàng đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới có thể an tâm được. Mà với tư cách là quý phi dưới tay của Thái hậu, khoảng thời gian này vừa vặn là một thời cơ tốt để nàng thoát ra khỏi tình cảnh đó. Nàng không thể hiện ra điều gì, giả ngu bấy lâu này, quý phi lộng quyền tham tiền trước kia trong mắt của Thái hậu đã dần dần phai nhạt. Nhưng đồng thời, mấy cái chuyện vặt vãnh trong hậu cung sẽ làm cho Thái hậu nghĩ tới nàng ngày xưa. Trước kia, nàng cố gắng chu toàn thế nào, ở trong mắt của Thái hậu đều không tốt. Tóm lại, nàng có mục đích. Tóm lại, nàng mưu đồ càng ngày càng nhiều. Nhưng mà chọn nàng trở lại có bao nhiêu sự phức tạp. Từ chuyện của Tinh Hoa phu nhân hiến con, nàng đã hiểu rõ cá tính của Mạt thị. Nữ nhân này chỉ là muốn giữ vững vinh hoa, căn bản là không hề cố ý hồ phong hoán vũ trong hậu cung. Về phần Lâm Tuyết Thành, Phi Tâm nghe nói từ tháng 6, sau khi được thả ra thì hiểu chuyện nhu thuận hơn rất nhiều. Chắc hẳn là Lâm Hiếu sau khi gặp con gái thì chỉ điểm với nàng ta. Chẳng qua, nay là Lâm Hiếu ở trong mắt của Thái hậu là một kẻ thù giết Nguyễn Đan Thành. Lâm Tuyết Thành ở trong mắt của Thái hậu cũng rất khó xoay người. Chỉ cần nàng muốn ta về sau này, thực sự không sinh sự, Phi Tâm là cũng không muốn kiếm chuyện với nàng ta. Về phần năng lực của nàng ta, Phi Tâm cũng đã hiểu rõ. Vậy cho nên, Phi Tâm là mượn bệnh tật mà không để ý đến chuyện gì cả. Chỉ là do Thái hậu dẫn dắt Đức Phi và Tĩnh Hoa phu nhân 3 người, lao lực không ngớt. Vân Hy thời gian này vẫn bận chuyện chính sách mới, nào có thời gian rảnh rỗi mà quản mấy chuyện đó. Chính sách mới rất phức tạp, hiện giờ là thời khắc mấu chốt, cả nước ở trên dưới đều có rất nhiều vấn đề. Hắn suốt ngày vất vả, có khi lại cực kỳ mệt mỏi, uống một ly trà nhỏ cũng là nhớ tới Phi Tâm. Bắt đầu từ khi nào, quan sát từng điểm khác biệt nhỏ nhặt của nàng đã trở thành thú vui của hắn. Ngay cả khi mà nàng cố làm ra vẻ, hoặc là toàn tuân toàn ý, vén lên nguồn cơn, mặc kệ lý do gì, cũng chung quy đều khiến cho hắn thích thú. Trên cõi đời này chỉ có sự tin tưởng là khó đạt nhất, huống chi đây là gia đình đế vương nặng nề như kinh kỵ. Cho dù là mẫu tử cũng là phải đọ tâm tư, huynh đệ cũng phải tính kế lẫn nhau. Về phần phu thê, đồng sàng dị mộc đó là vô số kể. Nhưng mà những chuyện cầu thiên nhai thương chi, thân ở hai nơi mà lòng ngó một chỗ, giơ tay nhấc chân đó là linh tề hiện ra, không mở miệng mà ý tứ rõ ràng. chỉ có trái tim mới ngăn cản được tình loạn. Nếu như cầu xin những thứ đó, trước kia thì đúng là một trò cười, này bản thân đã gặp, há có thể buông tay. Nói cho trắng ra đó là, hắn chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường, này chỉ muốn gần gũi với một người. Từ sau khi cứu được cái mạng nhỏ của nàng ra khỏi tử cục, hắn ngay cả hứng thú gặp dịp thì lại chơi còn không có. Hắn đã buộc nàng động tâm, này, cho dù là diễn trò với nàng cũng là thấy không được. Trong cùng mỹ nhân rất nhiều, giữ vạn bụi hoa, một chút phản ứng, không thật thì cũng là giả. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới nàng, thực sự là không có phản ứng. Huống chi mấy cái thứ mỹ sắc đó, từ khi mà hắn 12-13 tuổi, bao nhiêu loại khác nhau liên tiếp hắn là cũng có một chút chết lặng. Mà sau đó, hắn lại thầm nghĩ thống trị thiên hạ thì còn khó hơn giả vờ cái gì. Trên đời mỹ nữ bao nhiêu, rực rỡ sắc thái mê loạn mắt người. Thấy đã nhiều rồi, chán chừng trong mắt cũng đã trào dâng. Có khi thậm chí là còn nghĩ xa xôi, chưa tới 23 năm, bọn họ đều sẽ già đi. Nếu như nàng có thể cho hắn thêm vài nữ nhân, hắn không làm thất vọng cơ nghiệp tổ tông thì thôi. Chẳng qua là chỉ một đôi người phàm, đến già có thể hưởng mấy năm hạnh phúc yên lặng, như vậy cả đời mãn nguyện. Không phụ hắn đe dọa dụ dỗ nàng, cũng không phụ nàng trung thành mềm mỏng với hắn. Này nàng già vừa cũng đã 3 tháng, trong lòng của hắn hiểu rõ, nàng cố ý chồng chất gánh nặng làm cho Thái hậu nhớ lại trước đây nàng tốt như thế nào, cũng không phải là hắn không nên khen tặng nàng. Dứt bỏ tình cảm không nói, từ sau khi nàng xử lý công việc tới nay, hậu cung đều gọn gàng và ngăn nắp. Tác phong giải quyết công việc của nàng lại vô cùng giống hắn, khi gạt bỏ đối lập, hai người đều đối với việc chứ là không đối với người, nhưng mục đích là cũng không bởi vì cá nhân mà là để cân bằng toàn bộ hậu cung. Nàng có một chút cổ hủ, cứ để ý tới trật tự, không giống với hắn thường xuyên vung kiếm tìm kiếm chiến thắng trong nguy hiểm. Nhưng tóm lại mà nói, vẫn là một người vô cùng đáng tin cậy, hơn nữa là còn thích đáng làm chủ mẫu. Nguyễn Tinh Hoa lại nhìn Phi Tâm đang ngồi bên dưới, mấy ngày nay mỗi khi mà nàng đến đều là đến thỉnh an, nhưng mà ngày nào cũng mang đến cảm giác mới lạ cho Tinh Hoa. Hôm nay nàng mặc một bộ váy xanh biếc, khảm sa chỉ bạc, búi tóc thất bảo cuộn vòng giống như là sói nước, từng tầng một vòng lên trên đỉnh. Không dùng châm cài tóc mà lấy hai dây tua đính lại, những hạt lượn quanh, dây tua buông xuống sau đầu, nhẹ nhàng đong đưa theo động tác. Nàng thanh thoát xinh đẹp đi tới, mảnh khảnh thướt tha, ngũ quan rực rỡ như lúc ban đầu. Chẳng qua là không giống bộ dạng mỏng manh yếu đuối của nàng nửa năm trước. Gần đây hoàng thượng bận bịu chân không chạm đất, hiếm khi bầu bạn với nàng. Nhưng mà nàng cũng không phải là không có tán gẫu, nghe nói cả ngày đều có thể tìm được chuyện vui vẻ để làm, khiến cho Thái hậu cảm thấy nàng thực ra là đã quăng tay để hưởng phúc. Hậu cung luôn như vậy, nay quý phi vẫn độc sủng như trước, nô tài bên dưới nào mà không dám tận tâm hầu hạ, cho dù là thủ đoạn không bằng với trước kia, cũng không xen vào chuyện của các ti phủ. Nhưng ai cũng biết, hoàng thượng cứ tới hậu cung là nhất định sẽ đi thăm cúc tuệ cung. Nhìn hăng hái như vậy, quả thật so với 3 tháng trước chỉ thêm cứng cáp chứ không có suy yếu. Này nàng mắt to linh động, giáo giác nhìn quanh, con người loạn chuyển không một chút nào cố định. Khi mà nàng cười, phong tình so với ngày trước tăng thêm vô số. Lúc này nhìn lại, nửa phần cũng không có bóng dáng của Nguyễn Tuệ, nhưng thực ra chính là chính Phi Tâm vốn là như vậy. Bộ dạng như thế lại càng câu hồn hoàng thượng rời ra khỏi thân thể 3 thước. Trước kia, Tinh Hoa thực sự là không phát hiện ra lạc chính Phi Tâm này là còn có hương vị bách mị, thơm ngát như vậy. Đôi mắt của Phi Tâm rất quyến rũ, khóe mắt vệnh lên, cho nên nàng luôn vẽ đường màu thẳng ở trên khóe mắt, che đi sự khúm núm thủy mị, lại có vẻ sơ sắc cứng nhắc hơn rất nhiều. Môi nhếch lên cực kỳ mỏng, mặt lực cũng nhọn. Nay nàng ăn vật đạm mạc hơn so với thường ngày, đôi mắt kia động một chút là có thể câu hồn đoạt phách, ngay cả Tinh Hoa đều là nhịn không được, muốn nhìn nàng vài lần. Hơn nữa, nàng hiện giờ mập lên một chút, gương mặt y như là trứng ngỗng. Chủ yếu động tác và thần thái làm cho Tinh Hoa cảm thấy nàng càng ngày càng tỏ ra kiều diễm. Mấy ngày nay, xem khí sắc của người có không tệ. Thời gian trước người nói trắng vắng đầu óc. Cứ suy nghĩ ở đâu là sẽ đau đầu ngay. Hôm nay trời nóng như vậy, tại sao giữa trưa lại tới? Tinh Hoa nhướng mày, nâng trà ngọc bích trong tay. Về căn bệnh này của người, ai ra cũng là hỏi qua mấy vị lão thủ thái y viện. Cũng sợ là khó mà trị. Trước kia đột nhiên lại nói giọng nam, chỉ vì sợ cũng bởi vì căn bệnh này mà ra. Này xem người nói chuyện đã thuận lợi hơn một chút, trong lòng của ai ra cũng là an tâm không ít. Thần thiếp bị bệnh đã lâu, đã phiền tới Thái hậu chăm sóc. Này thần thiếp cũng đã cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không có chỗ gì là không ổn. Phi Tâm lại khẽ cười, mắt lại nhìn chằm chằm mâm hoa quả trên bàn. Tình Hòa có một chút sợ run, nói là tốt hơn nhiều, hễ một chút là lại nói ra giọng nam. Nhưng mà làm sao mà cứ nhìn như vậy cũng không tốt. Trước kia nàng có bao giờ nhìn chằm chằm vào đồ ăn như vậy? Hết chương. Hồn nhiên xuất trần khiến người thương yêu. Thái hậu lại cảm thấy buồn cười, lại nhìn mâm hoa quả bày đầy ở trên bàn. Tất cả đều được ghim tâm. Bà thuận tay ghi một miếng dưa hấu đưa qua. Quý phi này đã thật ra thay đổi không ít, trước kia làm sao mà ăn được mấy thứ này. Phi Tâm thấy như vậy thì lại cười cười đưa tay nhận lấy, có một chút ngượng ngùng, mặt lại đỏ ửng. Hôm qua là trời quá nóng, vậy cho nên cổ họng của thần thiếp cũng có một chút khó chịu. Nàng vừa nói, vừa cầm lấy cây tăm đưa lên miệng, bỏ miếng dưa hấu vào trong miệng. Thực ra thì gần đây là vì mấy thằng thuốc kia mà làm cho nàng thiếu nước, nhưng mà ở trước mặt của Thái Hậu, quả nhiên là phải diễn kịch một phen. Thái Hậu thấy nàng như vậy, sự hổ thẹn đối với Hoàng thượng lại tăng thêm mấy lần. Trước đây quý phi tuy rằng hay tính kế, nhưng mà tóm lại mấy năm nay không gây ra chuyện gì rắc rối. Lúc trước nhận tội cũng là không muốn liên lụy, ra rộng thêm. Cho dù là nàng qua lại với ngoại thần, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Trái lại cũng là nửa điểm không đề cập tới chuyện phụ thân. Này ngẫm lại, thực ra chuyện tham lam trước đây cũng là thứ yếu. Nhất thời nhìn nàng ăn không ngừng, tâm không rời tay, lại tự giác ghim hết vào nửa mâm. Chén trà trong tay là cũng hướng lên trời. Phi Tâm trước kia là cũng không ăn uống như vậy, hễ bày biện ở trong cung cũng là bởi vì thêm hương hoa quả. Thấy nàng bất kể là dưa hấu, quả vải, quả đào, hạnh hay là dưa ngọt, ai đưa tới là cũng không từ chối, càng ăn lại càng hưng phấn, hai mắt đều cong cong thành trăng lưỡi liềm. Thái Hậu thấy cái bộ dạng an nhàn của nàng như vậy, quả thật là đáng yêu hơn ngày trước. Bà cảm thấy mấy lời dò xét của mình có một chút tiểu nhân, mấy người bên Thái Y viện đều nói, mạch tự quý phi ứ nghẹn, tâm trệ khó tán. Vả lại, bà thỉnh thoảng cho người qua cúc tuệ cung do thám, mỗi lần đều như vậy, nhưng mà lại không giống như giả bộ. Trước kia nàng đã giả trang Nguyễn Tuệ, nhưng mà Nguyễn Tuệ xuất thân thế gia đại tộc, cho nên khi giả vờ thì đơn giản chỉ là thu lại chân mày, tính tình thì là rất nhỏ nhặt. Huống chi, nàng giả vờ lúc này quả thật là chẳng có ý nghĩa. Gần đây, lo nghĩ ngơi cho tốt, cũng không cần phải quản mấy cái chuyện vặt vãnh phức tạp. Đợi người khá hơn một chút thì xử lý công việc cũng là không muộn. Thái Hậu nhìn nàng, lại thấp giọng nói. Chuyện lúc trước nói cũng được, nhưng mà tóm lại phải nhắc nhở người. Nữ nhân hậu cung an phận một chút, đó là chuyện đầu tiên. Suy cho cùng thì không phải là chuyện nữ nhân nên quản. Thần thiếp đã biết, về sau sẽ không quản mấy cái chuyện này nữa. Phi Tầm chớp mắt nhìn, lại thấp giọng nói. Thái Hậu, thần thiếp bằng lòng đem tiền trả lại cho Lâm đại nhân. Thái Hậu đừng có vì chuyện này nữa mà tức giận có được không? Thái Hậu nghe xong nhất thời nghẹn ngào, lắc đầu nói. Quên đi, đã nói đừng nhắc tới, thì người nói là lại làm gì? Đều nói con người trải qua sinh tử, tính tình luôn luôn thay đổi. Này nàng nói như vậy, càng làm cho Thái Hậu có một phần não ruột. Nhà Lạc chính là hào phú ở Hoài Nam, một cái nam an viên cũng đã xây được, 20 vạn lượng, liệu có là cái gì? Lúc trước nàng mượn chuyện này mà đòi tiền Lâm ra, nghe thấy mà giật mình, cuối cùng nàng che đậy âm mưu ngầm ở bên trong. Này vẫn còn muốn, phòng chừng nàng chỉ là mượn cơ hội để trả tiền. Về phần số bạc đó, sợ là nàng đã quen nhiều hào phú, ở nhà cũng đã quen miệng mà thôi, căn bản là chẳng nghĩ quá nhiều. Thần thiếp không phải là muốn làm trái nguyện vọng của Thái Hậu, là Thái Hậu lần trước hỏi thần thiếp số tiền này đã ở đâu rồi. Thần thiếp thực sự là không nhớ rõ, đơn giản là trả lại cho Lâm đại nhân, về sau sẽ không dám có suy nghĩ gì nữa. Phi Tâm nghe xong nên ngập ngừng nói. Trước kia, thần thiếp là có thói quen tiêu tiền như nước, lại luôn có muốn tiếng tốt với nô tài. Cho nên là cũng không tiếc. Ngày đó hoàng thượng ban thưởng trái cây, phải 20 tên nô tài tới bưng mâm. Thần thiếp một chút là cũng không dám đắc tội. Một người cho 5 lượng, tiền là nhiều vô kể. Sau lại thực sự chẳng còn tiền, mới muốn thêm từ chỗ của ngoại thần. Thái Hậu nghe xong lại ngẩn người, trong lòng kích động mà muốn bật cười ra tiếng. Ngày trước Phi Tâm nào có dám nói ra những lời này. Việc này Thái Hậu biết rõ, không chỉ có hoàng thượng trải qua chuyện đó, bà cũng đã từng như vậy. Lúc đó Phi Tâm vùng vãi tiền bạc, ai cũng biết quý phi này tiêu tiền không tiếc. Có khi rơi vào tai của Tĩnh Hòa, bà nghe xong thực sự là không cho là đúng, cho rằng nữ nhân này chạy đến hậu viện mà kết giao với người khác. Một bộ nhà giàu mới nổi, có khi còn cố ý cho một đống nô tài qua chỗ của nàng để đòi thưởng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra lại cảm thấy bị kẹp giữa mẹ con bọn họ đúng là khó xử. Nàng vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng vang lên. Nàng không phải là tâm trí không được tốt sao? Tại sao bây giờ lại nhớ tới mấy cái chuyện hư hỏng đó? Thái Hậu vừa ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp Vân Hy đang đen mặt tiến vào. Hắn qua đây là cũng không cần thông báo. Trừ phi Thái Hậu có việc thì mới dặn dò nô tài trước, bằng không hoàng thượng sẽ lặng lẽ mà tiến vào. Người nào mà dám ngăn đón? Trên người của hắn là còn mặc triều phục, hoa văn rồng uốn lượn vàng sẫm, trên đầu cột quan, vừa thấy thì biết bãi triều xong thì đi thẳng qua đây. Kết quả lại nghe thấy mấy lời của Phi Tâm, hắn liền mất hứng. Lời của Vân Hy khiến cho Phi Tâm sợ tới mức nhảy dựng, không nghĩ rằng hắn lại đòi chạy tới đây. Hoàng thượng cũng không cần phải nghe để ý, nói dối một chút mà thôi. Kết quả, quả như là đang nói bậy, nhưng mà đại để cho hắn nghe thấy mất rồi. Thực sự, bây giờ chỉ là nghe chuyện vui mà thôi. Vân Hy lại trừng mắt nhìn Phi Tâm, tính kế quả nhân tỉ mỉ, nhưng mà thực ra thì không lòi cái đuôi ra. Nhưng mà còn sự sắp xếp của hắn thì sao? Cứ nhất định là phải bơi móc, bới lùi, cái chuyện 20 vạn lượng thì mới chịu nghỉ. Phi Tâm vội vàng đứng dậy quỳ xuống dập đầu. Vân Hy mấy ngày này bận quá, việc nhiều đến mức không có thời gian đi thăm hậu cung. Vốn lẽ là phải vô cùng nhớ mong, lúc đó hắn đi cúc tuệ cung trước, biết được nàng vào tới chỗ của Thái Hậu thì nhanh nhanh chóng chóng chạy qua. Này thấy rồi thì lại nóng ruột nóng gan, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cái đầu của nàng. Hôm nay là cái kiểu tóc quái dị gì vậy? Thiệt kỳ quái, y như là hai cái sừng trâu. Thái Hậu lại nhìn ánh mắt của Vân Hy, trong lòng là cũng hiểu được 10 phần. Hắn thực sự đang phát cáu sao? Hai mắt lại sắp toét cả ra rồi. Hoàng thượng tại sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây? Hiếm khi có dịp rảnh, giận dỗi làm gì? Nàng ấy bị bệnh không được lanh lẹ, nhớ tới cái gì thì nói cái đó, cần gì phải so đo. Thái Hậu nói xong, mắt liếc Vân Hy, ý là còn không mau nhanh chóng miễn lễ cho nàng đứng dậy. Vân Hy nghe Thái Hậu nói như vậy, nhất thời trong lòng lấy làm ngạc nhiên, lại nhìn thấy Thái Hậu dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Hắn lại hơi chần chừ, ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu. Đứng dậy đi, trông thấy nàng càng bệnh càng lợi hại đó. Cái gì nên nhớ thì lại không nhớ, không nên nhớ thì lại toàn nhớ ký. Đã không được lanh lẹ thì cứ lo dưỡng thân đi. Món nợ lúc trước vẫn còn chưa trả ra rõ ràng, còn chạy tới đây cầu xin cái gì? Phi Tâm được Tú Linh chậm rãi đỡ dậy, hai mắt lại rũ xuống không dám nói nửa câu. Tình Hòa lại cười cười. Này cũng là không có gì đâu, mấy tháng này Hoàng thượng nhất định là quá nhạy cảm rồi. Vân Hy nghe mà khẽ động. Phi Tâm ở trong mắt Thái Hậu là một người vô cùng cẩn thận. Này chiều này của nàng quả nhiên là hữu hiệu, không hề kiêng kỵ mà tán dóc trước mặt của Thái Hậu, nhưng mà thật ra là làm cho Thái Hậu bắt đầu giảm bớt sự đề phòng. Phi Tâm lúc đang nói nhảm bị Vân Hy chộp được, trong lòng cũng có một chút áy náy. Nàng trái lại là không muốn bám lấy món nợ trước kia của hắn, chỉ là bây giờ nàng thẳng thắn khẩn với Thái Hậu như vậy là hữu hiệu nhất. Nàng là cũng không dám tiếc lung tung, nhưng mà chỉ dám ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vân Hy, nghe hai người kia nói một chút lời quan tâm. Vân Hy nghe xong lại cười cười, chốc lát lại nói chuyện phiếm với Thái Hậu vài câu, thấy cặp mắt của Thái Hậu có một chút mơ màng, biết bà gần đây có thói quen ngủ trưa nên liền đứng dậy rời khỏi Thọ Xuân cung. Vừa ra khỏi thì hàm răng của hắn cũng ngừa ngứa, nhìn bộ dáng của Phi Tâm tự nhiên lại bước chân lộn xộn theo sau của hắn. Hôm nay nắng chết người, bên ngoài ve sầu kêu đến chói tai, ngay cả lá cây cũng bị mặt trời hướng theo. Vậy mà nàng lại rảnh rỗi chạy qua bên này. Hai người ra khỏi Thọ Xuân cung, xe kéo một trước một sau đã tới trước ngự viên. Gần ven hồ, gió nhẹ thổi qua tạo ra cảm giác mát mẻ. Trên mặt hồ bông súng nổi lềnh phềnh, lúc này lá xanh gợn sóng, liễu ở trên bờ rũ xuống óng ánh. Vân Hy đuổi hết mọi người, lập tức dắt nàng đi qua thủy đài ở trên cầu. Rõ ràng nàng bình tĩnh như bình thường, thực sự là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt hưng phấn, cười tươi tự nhiên. Trước mặt của Thái Hậu là cũng không có nửa điểm sơ hở là lời khen ngợi tốt nhất cho sự diễn kịch, nhưng mà nàng vừa đứng trước mặt của hắn, càng sôi nổi như vậy thì lại càng làm cho hắn khó kiềm chế. Kỹ xảo của nàng đúng là tuyệt diệu, càng gặp nguy lại không loạn, hắn lại càng là bình tĩnh không được. Bảo nàng bớt qua Thọ Xuân cung thì nàng lại chẳng nghe, hôm nay bị hắn tóm gáy, thực sự là tức chết người. Hắn kéo nàng đi một mạch, đi đến giữa đài thì lại quay đầu, thấy nàng há miệng híp mắt, tua rủ ở trên đầu lại cọ cọ, khiến cho tim của hắn hơi ngứa. Hắn đã quen nhìn bộ dạng trước kia của nàng, nay nàng chuyển sang bộ dạng khác như vậy lại làm chống ngực của hắn lỡ mất hai nhịp. Gần đây bởi vì chuyện chính sách mới, hắn vừa bận rộn vừa mệt, nghĩ nàng khó có thể giả trang xoay chuyển trời đất như vậy, không ngờ được có thể chuyển sang Khải Nguyên Điện thăm hắn một cái. Nhưng ai ngờ, nàng thực sự lại không tới, không tới là không tới, này lại còn tung tăng chạy qua Thọ Xuân cung, đúng là cái đồ không có lương tâm. Phi Tâm bị hắn nhéo đến đau đớn, đột nhiên bả vai lại run lên, không cần ngẩng đầu cũng biết hắn đang phi đao. Hồi tháng năm, Tú Linh dục nàng đi Khải Nguyên Điện đùa nghịch ngây ngô, nhưng mà nàng cảm thấy khó nhất là phải đánh hạ được Thọ Xuân cung. Cái bộ dạng này trước hết là phải để cho Thái Hậu Thọ Xuân cung xem trước, hơn nữa, không lộ ra cái hở, đó mới là việc cấp bách. Vậy cho nên, nàng tìm mấy người mặt mày sinh độc, cẩn thận quan sát, học hỏi một tháng. Lúc trung tuần tháng 6, nàng bắt đầu đánh bạo, hôm nay cũng là có một chút thành tựu. Nhưng mà hắn gần đây lại cực kỳ bận bịu, mỗi một ngày đều là công thần nghị sự đến đêm khuya. Nàng là muốn chờ hắn có thời gian sẽ sang nói chuyện với hắn. Ai ngờ hôm nay hắn lại bất thình lình đánh vào, làm cho nàng lúc đó vô cùng hốt hoảng. Có phải là nàng cố ý gây khó dễ cho chấm, có phải không? Vân Hy kéo nàng lao thẳng đến giữa tiểu đình mới buông tay. Nàng gần đây ngâm ở trong thang thuốc kia không chịu được nóng, mới chỉ mấy bước mà đã vẻ mặt đỏ ửng. Phi Tâm nghe ngữ điệu tức giận của hắn, nhất thời là cũng không dám biện bạch, ngoan ngoãn chờ hắn chút hết cơn giận. Bây giờ đầu óc của nàng mơ hồ, giữa trưa không ngủ, lại chạy tới đây làm gì? Hắn vươn một ngón tay chọt chọt vào đầu của nàng, làm cho nàng hoảng hốt. Gần đây là nóng muốn chết, trong vườn nửa bóng người lại cũng chẳng có, mèo khắp nơi cũng đi nghỉ. Lời của chậm nói, nàng chẳng nghe lọt câu nào. Vài ngày không thấy nàng, nàng lại bắt đầu làm bừa rồi. Nàng đội cái sừng trâu này lên để đè bẽ cái gì hả? Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Mây Tâm Ký.